Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 686, quyết định Tây Tiến. Thực ra lấy Lý Thanh đối với Lữ Phụ cảm thấy, vốn không muốn đối với hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Không biết sao phía trên lên tiếng sẽ đối kỳ trọng điểm tài bồi. Để cho kiếm lấy một khoản khá lớn công trận. Tốt đem hợp lý hợp pháp tấn thăng làm đệ tử nòng cốt. Lý Thanh nghĩ tới nghĩ lui. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời phái kỳ một mình đảm đương một phía chú đóng kiếm thủy. Để cho kiếm lấy loại này ổn định phong phú thực ra lại cực kỳ an bảo hiểm toàn bộ công trận. Vô ý này lại thành chính mình thống binh kiếp sống tối lần trọng đại này bại bút. Hơn nữa còn là chí mạng cái loại này. Ti chức tội đáng chết vạn lần, ngàn vạn lần không nên, không nên sai tin cái kia Liễu Sinh Cát Đàn. Lữ Phụ quỳ trên mặt đất, vô cùng hối hận không kịp nói, thuộc hạ cho là đưa hắn cứu chi ở tại Thủy Hòa. Hắn tất sẽ liều chết đáp đền, vì vậy đem đông môn giao cho hắn chú đóng. Ai ngờ người này lại phát điên đến âm thầm đầu phục bán thú nhân loại này không thuộc mình không? Phải là thú dị loại, làm ra loại này nghe rợn cả người cử chỉ, thuộc hạ thật là vạn vạn không có thể nghĩ đến, người này lại sẽ trụy lạc đến như vậy cảnh. Trụy lạc ngươi người ngu ngốc a, người bạch dài một vạn năm óc heo a. Lý Thanh tức giận vô cùng mà cười nói, Liễu Sinh thế gia nhân là đức hạnh gì? Ngay cả cha con huynh muội cũng có thể tứ vô kỵ đạn sát tu luyện. Ngay cả thứ người như vậy ngươi cũng dám tin. Còn nghĩ trọng yếu nhất đông môn giao cho hắn trông chừng. Ta Lý Thanh sống đến bây giờ, cuối cùng nhìn thấy gì kêu ngu xuẩn không đáy tuyến hàng. Ngươi cũng đừng khẩu khẩu thanh thanh tội đáng chết vạn lần. Ngươi là nội môn đệ tử tinh anh. Bản soái còn không có quyền quyết định ngươi sinh tử. Chỉ có thể tước đoạt ngươi quân chức. Ngươi trở về hảo sinh ngây ngốc đi, cũng phù hộ mọi người có thể hồng phúc tề thiên, xuất hiện nghịch thiên kỳ tích, nếu không ngươi tương lai, chỉ có thể giao cho bán thú nhân tới quyết định, không phải là, đây không phải là, này không đúng ta sai. Mặt đầy tái nhợt Lữ Phụ, cả người cũng lạnh, xong rồi, vốn là ổn thỏa đệ tử nòng cốt thân phận, khẳng định đã không có. Thậm chí ngay cả vốn là đệ tử tinh anh thân phận có thể giữ được cũng đã là kỳ tích. Không những đệ tử tinh anh thân phận lần này có thể còn sống về nhà, đều phải mong đợi có thể xuất hiện kỳ tích. Thiên tài là cao ngạo, thiên tài cũng là yếu ớt. Từ thiên đường tới địa ngục, từ đại chúng thần tượng đến không biết gì ngu xuẩn rơi xuống, giống như búa như vậy không ngừng đánh vào Lữ Phụ tâm linh. Một cổ nồng nặc hận ý, từ trong lòng bắt đầu tràn lan, là hắn, nếu không phải là hắn làm khó Liễu Sinh Cát Đàn, ta làm sao biết mua danh chuộc tiếng đi bảo kê cái này rác dưới. Như thế nào lại bị cái này rác dưới lừa dối, vứt bỏ kiếm thủy quan không mất, đại quân như cũ vững như khánh thạch, ta vẫn là tiên kiếm tông nội môn viên kia lộng lẫy nhất ngôi sao hy vọng. Là hắn, hết thảy đều là hắn sai, hết thảy đều là hắn họa, là hắn phá hủy toàn bộ thuế vụ thu quân đoàn, là hắn phá hủy ta vốn nên tiền đồ vô lượng cả đời. Diệp Phong, ngươi tên tiểu súc sinh này, đáng chết, mồ hôi, cái gọi là tay bay vạ gió, nói chung liền là như thế, một ít người ở thất bại lúc, chỉ sẽ nghĩ tới người khác đối với hắn gây trở ngại. Do giận cá chém thớt tới oán phẫn, do oán phẫn tới cừu hận, do cừu hận tới không đội trời chung, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu không phải chính hắn thích thể diện lạm cứu người, thủy tác dũng giả Liễu Sinh Cát Đàn đã sớm bị Diệp Phong cho một đao két lau sạch. Làm sao gây ra nguy hiểm hắn tiền đồ cùng toàn bộ thuế vụ thu đại quân đại họa ngút trời. Man cổ đại quân hoàn thành tiêu diệt tiên kiếm tông thuế vụ thu đại quân hậu cần bảo đảm quân đoàn. Chiến lược nhiệm vụ sau, lúc này chia binh hai đường, đi thẳng về phía tây, đi trước vây chặt Thuế vụ Thu quân đoàn hậu vệ quân đoàn. Một đường di chuyển quân đội Bạch Hổ sườn núi Đại Kiến doanh trại, chặt đứt Tiên Kiếm Tông đối với Thuế vụ Thu quân đoàn hậu viên. Đợi Man Cổ đại quân toàn bộ thối lui ra Bạch Hổ Nguyên sau, Diệp Phong trở lại doanh trướng, hướng về phía bản đồ lâm vào trầm tư. Đại soái, chúng ta chỉ có tây tiến mới có đường sống, một vị tướng quân nói. Tiên Kiếm Tông quân quy quá mức nghiêm, nếu đại quân chết hết mà chúng ta hậu cần bảo đảm quân đoàn toàn quân đem về, vệ trưởng trở lên sĩ quan đem sẽ bởi vì sợ chiến tư đào toàn thể chém đầu. Thực ra lấy Man Cổ nhân thực lực, vừa liền dốc toàn bộ ra, ta hơn 20 triệu Thuế vụ Thu quân đoàn cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Mấu chốt là phải có thể đuổi kịp lúc cho bọn hắn đưa lên tiếp tế lương thảo. Nếu chúng ta có thể tây tiến với đại quân hội họp, bằng trong tay chúng ta dự trữ lương thảo, theo doanh cố thủ, với Man Cổ nhân đánh tiêu hao chiến, lấy Man Cổ nhân kia cằn cỗi tài nguyên, chưa chắc có thể hao tổn thắng chúng ta. Ngày tháng kéo dài hạ, Man Cổ nhân bởi vì lương thảo đứt đoạn quân tâm hỗn loạn lúc, ta Tiên Kiếm Tông hậu viên quân đoàn nhất định có thể thừa dịp đả thông Bạch Hổ sườn núi. Đại quân tây tiến, trong ngoài giáp công bên dưới, đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể chuyển bại thành thắng, đánh vào Man Cổ cao nguyên, tiêu diệt Man Cổ vương triều. Vị tướng quân này nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lấp lánh nói, cho nên mọi người trải qua đầy đủ luận chứng sau, nhất trí cho rằng chúng ta hẳn tây tiến Man Cổ, lấy tốc độ nhanh nhất cùng Trung quân hội họp, chỉ cần bảo toàn Trung quân, chúng ta không coi là thất bại. Nhưng đại quân lên đường lúc, chỉ mang theo chưa đủ 20 ngày lương thảo, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải ở trong vòng nửa tháng tìm tới Trung quân. Này, tiên giới không phải là có nhẫn chữ vật loại này chuyển vận thần khí sao? Vì sao đại quân chinh phạt chỉ đem chưa đủ 20 ngày lương thảo? Rất đơn giản, lương thảo do hậu cần quân đoàn bảo quản phân phát. Đây là một cái đi lại chư thiên vạn giới quân quy, cũng là một loại thích hợp chế ước. Nó có đề phòng tham ô, độc chức, lãng phí, tạo phản vân vân rất nhiều không ai sánh bằng hiệu ứng. Cụ thể đồng bộ chế ước các biện pháp, nơi này liền không nữa tường thuật. Lúc này, một vị khác tướng lĩnh chỉ bản đồ đối với Diệp Phong nói, đại soái, theo chúng ta phân tích, Man Cổ người dám phách lối cuồng vọng đóng quân Bạch Hổ sườn núi, phải là đã dùng kỳ mưu đánh chiếm Kiếm Thủy Quan, cắt đứt đại quân ta đường lui. Hơn nữa tối bi quan phỏng chừng, bọn họ rất có thể còn ở trước đó đầu ngăn trận Man Long lĩnh, cắt đứt trong chúng ta quân bên cạnh quân liên lạc, đem chúng ta Tiền Trung hậu tam quân dùng thiên nhiên địa hình cho chia ra bao vây rồi. Mà chúng ta khổng lồ nhất Trung quân vô cùng có khả năng bị bao vây ở hẹp dài Man Cổ hành lang. Bây giờ chúng ta không còn nó đường, chỉ có thể đánh cược một con đường này. Không thể không nói, những thứ này thân kinh bách chiến tướng lĩnh quân sự dày công tu dưỡng tương đối cao minh. Diệp Phong so sánh bản đồ, cẩn thận phân tích các loại khả năng sau, nhận định mọi người tập thể trí tuệ kết tinh là gần gũi nhất chân tướng phán định. Diệp Phong hơi thêm suy tư sau, liền một quyền đập vào trên bàn, lớn tiếng nói, cá thì cá đi, chúng ta liền đánh cược Trung quân khốn thủ ở Man Cổ hành lang con đường này. Liền theo con đường này, lựa chọn một cái mau lẹ nhất kính, toàn lực tây tiến. Đại soái, nếu là 3 triệu đại quân tây tiến, chúng ta ngoại trừ dọc đường cường công, còn thật sự không khác đường tắt. Nhưng nếu là 3 người bên trong tiểu phân đội, ngược lại vẫn là miễn cưỡng có một con đường tắt. Một vị tướng lĩnh móc ra cọ màu, ở trên bản đồ vẽ ra một cái đường gãy, dọc theo hồ suối ở Bạch Hổ dãy núi tiềm hành, đi thẳng đến ngọn nguồn, ước chừng 2,500 dặm chặng đường, là có thể đi tới Bạch Hổ dãy núi cùng Man Cổ cao nguyên tiếp giáp Man Cổ đại xâm lâm. Hổ suối cuối bay qua Hổ Sơn, liền có thể đến tới Âm Cốc. Dọc theo Âm Cốc tạt qua hơn 3.000 dặm sau, nối thẳng kiếm thủy quan sau núi. Đến lúc đó bay lên sau núi, chúng ta là có thể dùng cường đại binh phong, nhất cử đánh bất ngờ, bắt lại kiếm thủy quan, bắt lại kiếm thủy quan. Chúng ta liền đả thông Man Cổ hành lang, có thể tây tiến Man Cổ, trực bức Man Long lĩnh. Coi như đến lúc đó trung quân không phải là bị vây ở Man Cổ hành lang, chúng ta tiếp tục tây tiến, cũng có thể là bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.